mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo sẽ hướng dẫn dân làng gieo hạt bông và lương thực. Vì vậy, Lý Bà Tử và một vài lão nông có kinh nghiệm đã được mời ra để đảm nhận việc này. Nói đến đây, đây là lần đầu tiên họ trồng bông trên mảnh đất này. May mắn là có Phương Tiên Nhi đứng sau hỗ trợ, lại có kinh nghiệm canh tác khoa học trước đó nên không ai cảm thấy quá lo lắng. Đầu tiên là chọn lọc hạt bông, loại bỏ hạt kém. Nhiều dân làng nghe đến bước này thì rất tiếc. Tuy hạt này nhỏ nhưng vẫn có thể trồng mà. Một người dân không kiềm được nói. Lý Bà Tử lắc đầu nói. Đây là hạt giống tạp màu. Đừng trồng, tỷ lệ nảy mầm thấp. Hơn nữa ảnh hưởng đến độ tinh khiết của giống bông. Sau khi chọn hạt xong, tiếp đến là phơi khô hạt giống. Phơi xong vẫn như cũ, cần trộn thêm cho thực vật và các chất phụ gia vào hạt để tiêu diệt vi khuẩn. Sau đó, đến bước khiến dân làng mở rộng tầm mắt, trồng cây với mật độ hợp lý. Chỉ thấy nhóm Lý Bà Tử cầm thước dây làm mẫu, ngồi xổm trên ruộng để đo khoảng cách gieo hạt. Mỗi hàng mỗi cột hạt giống đều phải giữ khoảng cách nhất định. Đo xong là thành hàng lối ngay ngắn. Một số dân làng không khỏi thốt lên. Thì ra đây là lý do việc trồng trọt bên này lại có nhiều phần thưởng như vậy. Công việc này thật sự rất cần sự tỉ mỉ cẩn thận. Ta sống lâu như thế cũng chưa từng thấy cách trồng trọt như vậy. Chẳng khác gì những thợ thủ công khéo tay. Đa số dân làng đều cho rằng chắc chắn nhóm Phương Tiên Nhi làm như vậy là có lý do của họ. Tuy nhiên, một số ít vẫn không thể hiểu nổi phương pháp này, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Dù vậy, những người được chọn để trồng trọt đều có trí thức, không ai dại dột mà lên tiếng nghi ngờ. Hiện tại, mọi người chỉ âm thầm đặt dấu hỏi trong lòng, chờ xem thu hoạch sẽ thế nào. Tất cả đều dựa vào thực tế mà nói. Một nhóm người cẩn thận gieo hạt bông và hạt lương thực vào đất. Mỗi bước đều có tiêu chuẩn quy định, thỉnh thoảng còn phải thực hiện tính toán. Hèn gì lúc trước tuyển người đến làm nông lại ưu tiên những người có học vấn. Thời buổi này, trong đầu mà không có tí kiến thức thì ngay cả việc phân loại hạt giống cũng khó. Lúc đầu dân làng chưa quen với cách làm này, dần dần khi đã quen tay, nghe những phân tích nghiêm túc và các lưu ý, quan điểm của họ cũng thay đổi nhiều. Trước đây, khi nghĩ đến nông dân, người ta thường hình dung đến những người vùi mình trong đất đai. Nhưng giờ đây, ai còn dám nói công việc trồng trọt là công việc của bùn đất. Làm nông cũng là một môn học quan trọng có nhiều thứ cần lưu ý đấy. Làng xóm đang trong không khí bận rộn và đầy sức sống. Tại huyện, việc học của Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy cũng có những tiến triển nhỏ. Khi tiếp xúc với Lý Hóa, mọi người như mở ra cánh cửa của thế giới mới. Những kiến thức này thực sự rất hữu ích. Chỉ có điều, thật sự khó học quá. Chẳng hạn như trong việc trồng trọt, nếu nắm vững kiến thức hóa học thì có thể chiết xuất các nguyên tố trong sách. Phối hợp lại với nhau, các vấn đề khó chịu như bệnh sâu làm hại cây trồng, bệnh thực vật đều có thể dễ dàng giải quyết. Thậm chí còn có thể chữa trị bệnh cho con người. Thực ra họ đã tiếp xúc với những thứ này rồi. Như việc sản xuất vôi, bao gồm cả việc dùng nước cất để biến vôi sống thành vôi, tôi đều đã vận dụng kiến thức của môn hóa. Chỉ là lúc đó còn rất mơ hồ. Thu Nương cảm thấy hóa học có mối liên hệ với y học. Gần đây, nàng ấy say mê môn học này, tự tin sẽ nghiên cứu sâu rồi dạy cho mọi người. Khi nghe Thu Nương nói muốn nghiên cứu hóa học, Tảo Nhi đã bắt đầu tìm hiểu vật lý. Là một người xuất thân từ nghề mộc, đương nhiên nàng ấy có sự quan tâm khá lớn với lĩnh vực này. Tảo Nhi là người thực dụng, học tập có kế hoạch rõ ràng. Nàng ấy đã đọc qua sách và quyết định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ thống dòng dọc trước. Vì nó rất hữu ích và dễ hiểu. họ thường phải nâng vật nặng trong công trình xây dựng. Nếu có hệ thống dòng dọc thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Một hệ thống dòng dọc nhỏ lại có thể tiết kiệm nhiều sức lao động đến vậy. Thật không thể tin nổi. Tảo Nhi học rất nhanh, còn tự tay làm mẫu bằng gỗ, rồi đưa đến cho thợ rèn để chế tạo. Chẳng bao lâu sau, một chiếc cần cầu có hệ thống dòng dọc đã xuất hiện trên thành lũy. Tốc độ gia cố thành lũy cũng cải thiện lên nhiều. Ngoài ra, hệ thống dòng dọc còn được áp dụng ở nhiều nơi khác. Sau đó, Tảo Nhi đã cải tiến kéo bằng cách sử dụng nguyên lý đòn bẩy. Thời đại này đã có kéo nhưng đều là loại kéo truyền thống. Loại kéo này rất bất tiện, mỗi lần đều phải dùng tay nhấn hai đầu lưỡi kéo. Không chỉ tốn sức mà còn nguy hiểm, đường cắt cũng không đều. Kéo mới do Tảo Nhi cải tiến là loại kéo trục, gần giống với kiểu kéo hiện đại, chỉ với một chiếc kéo nhỏ, nhờ nguyên lý đòn bẩy mà có thể dễ dàng cắt nhiều vật cứng. Về cấu trúc, việc mở và đóng kéo bằng tay ở phần cuối rất tiện lợi. Có thể cắt một cách trơn tru. Sau khi chế tạo kéo mới xong, Tảo Nhi dự định sẽ cho sử dụng nó phổ biến trong huyện thành. Lần này không phát ngay cho mọi người. Khi cuộc sống ở huyện dần ổn định, họ cũng dự định cải tiến công tác quản lý, đồng thời triển khai một chính sách mới cùng với việc phát hành kéo. Từ nay, trong huyện thành, sau khi hoàn thành công việc và nhiệm vụ sẽ không phát phần thưởng vật chất trực tiếp, mà sẽ phát một loại giấy tờ chống giả tên là phiếu phương tiện, tương đương với thẻ tín dụng. Với phiếu này, mọi người có thể tự do đổi lấy các đồ vật cần thiết tại các cửa hàng phúc lợi trong huyện thành, bao gồm nhu yếu phẩm và thực phẩm, các loại thực phẩm, ấm nước, kéo cải tiến và các vật phẩm do thương nhân thu mua. Thịt, sau này còn có bông và số lượng các loại hàng hóa sẽ ngày càng nhiều. Tất cả đều có thể đổi được. Nói đến đây, đây là ý tưởng từ pháp miếu của Phương Tiên Nhi. Trước khi chính sách mới chính thức thực hiện, Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy đã cùng với những người đọc sách trong huyện thành cẩn thận biên soạn một cuốn sách về truyền thuyết của Phương Tiên Nhi. Và nó đã thành công được xuất bản. Trước đây, Phương Tiên Nhi đã nói không cần phải công bố danh tính thần thánh của mình, không quan tâm đến những danh hiệu hư ảo. Tuy nhiên, nhóm Tảo Nhi vẫn hy vọng Phương Tiên Nhi có thể nhận được tín ngưỡng xứng đáng, không muốn công lao của nàng bị lãng quên. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng họ cũng nghĩ ra một kế hoạch khả thi. Các hoàng đế và tướng quân của triều đại trước thường có những truyền thuyết nổi tiếng được dân chúng lưu truyền. Ví dụ khi sinh ra có hiện tượng lạ, rồng bay phượng múa, cũng có người dùng một cú đờ, em làm vỡ mặt đất, đá vụn biến thành một ngọn núi, dựa vào đó, họ đã có nhiều cảm hứng, quyết định viết một số câu chuyện nhỏ về Phương Tiên Nhi để truyền bá. Cách làm này không gây chú ý, họ muốn để nhân vật Phương Tiên Nhi với thân phận trần tục, mang một chút màu sắc thần bí, trở thành điểm tựa tinh thần đáng tin cậy trong lòng mọi người mà không bị coi là hoang đường. Phát triển lâu dài cũng không ảnh hưởng đến việc lớn mà Phương Tiên Nhi đã nói. Có ý tưởng rồi, câu chuyện chính thức được viết ra. Trong sách, Phương Quân là hiện thân của Phương Tiên Nhi khi hạ phàm để trải qua thử thách. Vì phải trải qua thử thách nên nàng chỉ có trí tuệ mà không có pháp thuật. Chỉ mang theo một cái tủ gỗ có thể chứa vô hạn vật phẩm, bên trong đựng thức ăn. Khi hạ phàm, Phương Tiên Nhi gặp một nhóm người đói khổ, lòng nàng thương xót liền lấy thức ăn từ trong tủ ra cho họ. Khi mọi người hồi phục sức lực, Phương Tiên Nhi lại dạy họ phân biệt thảo mộc, nấm và trái cây, truyền thụ kiến thức và kỹ năng. Những người đói khổ sống sót và nắm vững nhiều kỹ năng sinh tồn, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ánh mắt từ bi của Phương Tiên Nhi nhìn về phía thế giới rộng lớn hơn. Nàng hy vọng trên thế gian không còn người đói khổ nữa nên đội ngũ của Phương Tiên Nhi đã được thành lập. Đúng vậy, Đây là câu chuyện được viết theo những trải nghiệm thực tế pha chút hư cấu của nhóm Tảo Nhi. Câu chuyện này cũng giải thích lý do tại sao phiếu phát hành lần này lại được gọi là phiếu Phương Tiên chứ không phải phiếu Phương Quân. Việc in phiếu Phương Tiên còn cần thêm thời gian. Vì vậy, trước khi chính sách mới chính thức được thực hiện, cuốn sách Truyền thuyết Phương Tiên Nhi đã được phát hành trước trong huyện. Cách chương